Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760, chương 772, nhà bên nữ hài. Lương Tiêm Vũ kéo lấy cái má có chút si mê nhìn xem Mễ Tử Hiên gọi món ăn. Phục vụ viên vừa đi nàng liền vội la lên, người chừng nào thì học được tiếng Pháp. Mễ Tử Hiên đứng thẳng một chút bờ vai khoác lác không mang theo cắt cỏ bản thảo nói. Nhàn rỗi không chuyện gì liền cho mình sung nạp điện. Học giỏi vài loại ngôn ngữ. Mễ Tử Hiên vậy có kia lòng dạ thanh thản đi học cái gì ngoại ngữ. Tuy nói đầu năm nay thuần thục nắm giữ một môn ngoại ngữ là rất hữu dụng. Nhưng hắn cả ngày chạy đông chạy tây. Còn có một đống lớn nữ nhân cần hắn trấn an. Mễ Tử Hiên là thật không có thời gian, sở dĩ hội thiệt nhiều loại ngôn ngữ hoàn toàn là Lạc Lạc công lao. Lợi dụng ký ức phục chế cái này kỹ thuật, mới khiến cho Mễ Tử Hiên trong khoảnh khắc liền nắm giữ nhiều môn như vậy ngôn ngữ. Đơn giản thuận tiện, kỹ thuật này quả thật chính là học ngoại ngữ châu bò thần khí. Nhưng đáng tiếc là kỹ thuật này Mễ Tử Hiên là thật không dám lấy ra. Bởi vì trong đó liên lụy tới rất nhiều vượt xa niên đại kỹ thuật. Một khi lấy ra, sẽ cho Mễ Tử Hiên mang đến rất nhiều phiền toái. Hắn trả lại không có ngu ngốc đến chính mình tìm phiền toái cho mình tình trạng. Lương Tiêm Vũ là siêu cấp học bá cấp nhân vật. Vô luận là chỉ số thông minh còn là tình thương đều vô cùng cao. Nhưng rất không may là nàng xa vào đến tình yêu cuồng nhiệt. Tình yêu vật này là sẽ cho người thay đổi ngu ngốc. Cho nên nàng tín Mễ Tử Hiên chuyện ma quỷ, đại mà xinh đẹp trong ánh mắt hứa ra tiểu tinh tinh. Hiển nhiên là càng sùng bái Mễ Tử Hiên thằng này, hai người địa vị bất chi bất giác phát sinh rất đại biến hóa. Khi còn bé Lương Tiêm Vũ là Mễ Tử Hiên sùng bái đối tượng. Xinh đẹp, nhu thuận. Chủ yếu nhất là những cái kia Mễ Tử Hiên nhìn liền đau đầu đề mục. Đối với Lương Tiêm Vũ mà nói quả thật liền là một bữa ăn sáng. Từng phút đồng hồ giải đáp xuất ra. Hiện tại đổi thành Lương Tiêm Vũ sùng bái Mễ Tử Hiên. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Mễ Tử Hiên này mang theo vượt xa thời đại này mấy trăm năm tri thức. Kỹ thuật trọng sinh trở về. Nghĩ không được người sùng bái cũng không được. Đây là khai sáng chỗ tốt. Nhà hàng Tây trong vang lên du dương violin thanh âm. Cấp nhân một loại ấm áp. Lịch sự tao nhã cảm giác. Nơi này tuyệt đối là tán gái tốt nhất địa điểm. Đốt một cây nến đỏ. Thưởng thức vị hài lòng rượu đỏ. Ăn gan ngỗng. Có muội giấy có thể ngăn cản phần này lãng mạn. Tại đây dạng trong hoàn cảnh tán gái tuyệt đối là mọi việc đều thuận lợi. Mễ Tử Hiên nhìn lên trước mặt cười tươi hi hi Lương Tiêm Vũ. Phảng phất lại nhớ tới kia đoạn phiếm vàng thời gian. Ăn mặc bạch sắc váy liền áo Lương Tiêm Vũ đắm chìm ở dưới trời chiều hướng hắn cười vẫy tay. Một màn này Mễ Tử Hiên cả đời đều sẽ không quên. Mễ Tử Hiên nữ nhân bên cạnh rất nhiều. Nhưng có thể cho Mễ Tử Hiên loại kia hai nhỏ vô tư. Thanh mai trúc mã cảm giác cũng chỉ có Lương Tiêm Vũ. Không có biện pháp, ai để cho bọn họ là chơi đùa từ nhỏ đến lớn vậy. Nếu như Mễ Tử Hiên không phải là trọng sinh trở về. Ở kiếp này Mễ Tử Hiên là không thể nào cùng Lương Tiêm Vũ cùng một chỗ. Hắn trọng sinh, cải biến rất nhiều sự tình cũng cải biến rất nhiều người. Dung hợp của thân thể này ký ức Mễ Tử Hiên đã phân không rõ hắn rốt cuộc là ở kiếp này Mễ Tử Hiên. Còn là ở kiếp trước cái nào Mễ Tử Hiên. Lương Tiêm Vũ cái miệng nhỏ uống vào khai vị tửu. Liền tiểu bánh bích quy. Tư thế yêu nhã có rối tinh rối mù. Điển hình tiểu thư khuê các. Nhưng nếu như Mễ Tử Hiên nếu mang nàng đi triệt chuỗi. Nàng lại ăn được ăn như hổ đói miệng đầy chảy mỡ. Lương Tiêm Vũ là một tương đối có thể thích ứng hoàn cảnh người. Hôm nay Lương Tiêm Vũ trang phục đạt được ngoài sáng giỏi nhận người. Nàng thiên vị bạch sắc, tuy bây giờ đang ở một nhà cỡ lớn vượt trên quốc gia tập đoàn công tác. không có khả năng cùng trước kia giống như ăn mặc thể váy liền áo. Nhưng nàng trả lại lựa chọn bạch sắc đồ công sở. Bạch sắc tiểu tây phục trong là một kiện tơ tằm nhũ bạch sắc cổ tròn áo. Lộ ra nàng yêu nhã có giống như thiên nga cái cổ cái cổ. Phía dưới là tinh xảo xương quai xanh. Bên trên có một mảnh rất nhỏ bạch kim hạng lương. Tại hạ biên dĩ nhiên là nàng bão mãn mà cao vút bộ ngực sữa. Ngạo nghễ ưỡn lên khe mông bao bọc tại một mảnh bạch sắc trong váy ngắn. Phía dưới chính là hai cái bạo lộ trong không khí trắng nõn cặp đùi đẹp. Bạch sắc giày cao gót mặc ở nàng trên chân để cho Lương Tiêm Vũ dáng người càng cao gầy. Chân tuyến cũng là càng yêu mỹ mà chảy sướng. Ở công ty thời điểm Lương Tiêm Vũ là cai đầu dài phát bàn. Thuận tiện công tác, nhưng thời điểm này nàng lại sớm buông xuống. Đen bóng mềm mại tóc dài tùy ý phiêu tán hạ xuống. Vì nàng bằng thêm vài phần thanh linh khí. Nhìn xem như vậy Lương Tiêm Vũ Mễ Tử Hiên cảm giác chính mình xương cốt đều nhẹ vài phần. Liên tục đối với Lương Tiêm Vũ cười ngây ngô. Hiện tại Mễ Tử Hiên rất muốn cầm Lương Tiêm Vũ chặt chẽ ôm vào trong ngực liên tục thân nàng kia. Trắng nõn gương mặt, có thể đây là tại giá cao nhà hàng Tây, cũng quán ba, như vậy cử động thật là không có lễ phép. Mễ Tử Hiên cũng chỉ có thể nhẫn. Lương Tiêm Vũ đặt chén rượu xuống nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Hiện tại ngươi có thể nói cho ta một chút ngươi kia tới nhiều tiền như vậy sự tình a? Việc này Mễ Tử Hiên lai lịch thượng liền nghĩ hào. Vì vậy cứ dựa theo hắn nghĩ kỹ lý do thoái thác cùng Lương Tiêm Vũ nói rằng. Lương Tiêm Vũ là càng nghe càng kinh hãi. Như thế nào cũng không nghĩ tới ngắn ngủn đã hơn một năm thời gian. Mễ Tử Hiên lại là khai mở bất động sản công ty. Lại là mân mê y dược công ty. Càng lấy người hùn vốn mở một nhà cửa hàng cùng với một nhà cay mảnh cửa hàng. Người nam nhân trước mắt này mân mê tốc độ thật sự là quá nhanh. Quá nhanh, đã hơn một năm thời gian liền làm đến người khác cả đời đều làm không được sự tình. Đạt tới người khác cả đời đều đạt tới không cao độ. Lương Tiêm Vũ nội tâm có chút cảm giác bị thất bại. Nhưng càng nhiều là vì Mễ Tử Hiên cao hứng. Cùng với kiêu ngạo, tự hào, đây mới là nàng Lương Tiêm Vũ nam nhân. Yêu bú mà ra sắc, tuy xuất thân phổ thông, nhưng có nam nhân khác theo không kịp năng lực. Đương nhiên Mễ Tử Hiên không có ngu ngốc đến cầm mình tán gái sự tình cũng nói cho Lương Tiêm Vũ. Nghe, hiện tại hắn đều còn không biết nên như thế nào cùng Lương Tiêm Vũ nói mình đã đính hôn sự tình. Hắn nói không nên lời, dứt khoát cũng liền không muốn nói, đi một bước nhìn một bước a. Có thể giấu giếm bao lâu liền giấu giếm bao lâu. Lương Tiêm Vũ chỗ đó có thể nghĩ đến trước mắt người này đã hơn một năm thời gian lại bên người tủ. Tập một tiền lớn tướng mạo, dáng người, khí chất đều không thua cho nàng nữ hài. Đồng thời trả lại đính hôn. Hiện tại tập trung tinh thần nghĩ đến cùng Mễ Tử Hiên qua bọn họ về sau cuộc sống gia đình tạm ổn. Lương Tiêm Vũ nắm bắt trắng nõn khéo léo hàm dưới nói. Ngươi bây giờ là ở tửu điếm còn là thuê phòng. Mễ Tử Hiên hắc hắc con đường nhỏ. Ca hiện tại không kém tiền. Tự nhiên là đi đến kia phòng ở liền mua được vậy. Ta đều lấy lòng. Mua tốt. Một hồi ăn xong dẫn ngươi đi nhìn xem. Đáng tin ngươi thích. Lương Tiêm Vũ vậy có thể nghĩ đến Mễ Tử Hiên thằng này phá sản vừa đến Minh Châu thành phố ngay tại giúp thần nhất phẩm mua một bộ tốt nhất khu nhà cấp cao. Còn tưởng rằng hắn tại cái đó trong khu cư xá mua. Vì vậy nội tâm bắt đầu tính toán như thế nào bố trí nàng cùng Mễ Tử Hiên ra. Mễ Tử Hiên nhìn nàng nhìn chằm chằm di động không rời mắt. Cũng không có không phản ứng chính mình. Nhịn không được nói. Ngươi nhìn cái gì kia? Lương Tiêm Vũ cũng không ngẩng đầu lên nói. Nhìn lắp đặt thiết bị phương án. Còn có đồ dùng trong nhà những vật này à? Mễ Tử Hiên vỗ đầu nói, những cái này đều không cần ngươi quan tâm, phòng ở đã sớm trùng tu xong, đồ dùng trong nhà cũng đều có. Lương Tiêm Vũ sững sờ nói, ngươi không phải là mua khai phát thương lượng bản mẫu đang lúc à? Ta nói với ngươi kia phòng ở không tốt, còn là chúng ta chính mình trùng tu xong. Ngươi nói ngươi mua nhà lớn như vậy sự tình như thế nào không theo ta thương lượng hạ kia? Các ngươi những nam nhân này biết được tuyển phòng ở à? Biết lấy ánh sáng sao? Cân nhắc qua cư xá vị trí tồn tại trường học a bệnh viện a những cái này sao? Lương Tiêm Vũ thê tử thuộc tính tại thời khắc này bị kích hoạt. Mễ Tử Hiên là bất đắc dĩ, nhưng là không có nói với nàng chính mình mua là súp thần nhất phẩm phòng ở. Vô luận là chất lượng còn là lấy ánh sáng cái gì? Tuyệt đối là Minh Châu thành phố tốt nhất. Hắn ý định cho Lương Tiêm Vũ một cái sâu sắc kinh hỉ. Hai người ăn cơm cũng không có sốt ruột trở về, cùng những tình lữ khác đồng dạng tay trong tay bên ngoài gành tản bộ ngắm phong cảnh biển hồ. Mãi cho đến buổi tối 10 điểm thời điểm Mễ Tử Hiên mới lái xe chở Lương Tiêm Vũ về nhà. Bất quá lúc trước muốn đi một chuyến Lương Tiêm Vũ thuê phòng cầm nàng đồ vật. Lương Tiêm Vũ là theo người hiệp thuê phòng, cư xá hoàn cảnh không thể nói thật tốt, nhưng cũng không kém. Hai người thượng thang máy, Lương Tiêm Vũ có chút lưu luyến nói, về sau không thể ở này. Mễ Tử Hiên ôm nàng nói, như thế nào, không nỡ bỏ? Người muốn là không nỡ bỏ ta tại đây mua một tòa phòng ở chính là? Lương Tiêm Vũ lắc lắc đầu nói, không phải, chỉ là ở lâu bao nhiêu có chút không nỡ bỏ mà thôi. Rất nhanh Mễ Tử Hiên liền đi tới Lương Tiêm Vũ thuê phòng. Phòng ở không phải là quá lớn, cũng liền 90 bình như vậy, tổng cộng 3 cái gian phòng, là Lương Tiêm Vũ cùng mặt khác 2 cái nữ hài cùng thuê. Mễ Tử Hiên tiến vào thời điểm một cái mang theo kính mắt nữ hài đang bưng lấy đồ ăn vặt ngồi ở trên ghế salon xem tivi, nghe được tiếng mở cửa cũng không có quay đầu lại, nói thẳng, ai trở về? Lương Tiêm Vũ đổi giày nói, là ta. Ung Dung giới thiệu cho ngươi dưới, Ung Dung quay đầu thấy được Mễ Tử Hiên. Lương Tiêm Vũ lôi kéo tay hắn nói, đây là bạn trai ta Mễ Tử Hiên, đây là ta bạn cùng phòng Ung Dung. Ung Dung đẩy xuống kính mắt hoảng sợ nói, Tiêm Vũ ngươi này bạn trai, nói đến đây nhanh chóng dừng lại, nói ra đã có thể để cho Lương Tiêm Vũ cùng Mễ Tử Hiên xuống đài không được. Nàng muốn nói cùng Cao Cường bọn họ đồng dạng, người này bạn trai cũng quá phổ thông chút a, căn bản không xứng với ngươi a. Mễ Tử Hiên vỗ đầu cảm khái nói, cái này xem mặt thế giới a. Lương Tiêm Vũ xoa bóp Mễ Tử Hiên tay trêu đùa, ngươi phẫu thuật thẩm mỹ a, ngươi như vậy thật sự là cầm không ra tay a. Mễ Tử Hiên vốn định giúp đỡ Lương Tiêm Vũ thu dọn đồ đạc, nhưng bị Lương Tiêm Vũ đẩy ra, lý do rất đầy đủ, việc này đó là đại lão gia nên làm. Ung Dung hiện tại không tâm tư xem tivi, nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, uy, ngươi cho Tiêm Vũ uống gì thuốc mê a? Nàng thấy thế nào coi trọng ngươi? Mễ Tử Hiên vẻ mặt hắc tuyến nói, ta nói vị bạn học này, ngươi đây chính là thân thể công kích a, không thích hợp a. Ta như thế nào? Ta nhiều ưu tú à? Đúng không? Ung Dung bĩu môi lắc đầu nói. Không nhìn ra, Mễ Tử Hiên cùng Lương Tiêm Vũ chân trước rời đi. Lương Tiêm Vũ một cái khác bạn cùng phòng trở về. Rất đẹp một nữ hài. Vừa về đến Ung Dung liền bát quái nói. Sophie ta nói với ngươi vừa rồi Lương Tiêm Vũ cầm bạn trai nàng mang về. Sophie vẻ mặt mỏi mệt, sắc đạo, chính là nàng cái kia quê quán bạn trai à? Như thế nào đây? Ung Dung thở dài hướng trong miệng ném một khối khoai tây chiên. Một bên nhấm nuốt vừa nói, chẳng ra gì, nói đến đây hưng phấn lấy điện thoại di động ra đưa cho Sophie nói. Nhìn, ta vừa chụp ảnh, Sophie vừa nhìn chính là trao mày, hoảng sợ nói, đây cũng quá phổ thông à? Lương Tiêm Vũ làm sao lại vừa ý cái kia? Điểm này tốt. Ung Dung đứng thẳng hạ bả vai nói. Ta nào biết,